Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115, phá hoại quy tắc cùng giữ gìn quy tắc. Game bắt đầu sau khi Tô Dương vừa mới mua xong mới bắt đầu trang bị, đối phương bên trong chỉ riêng công bình đánh chữ, tiếu đái tứ chư đả ngũ cầu, đối diện bên trong đan, thương nghị chuyện này chứ. Ngươi đưa ta một con đầu người, ta cho ngươi 100 đồng tiền. Ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn, ngoặc kép chấm hỏi, tiếu đái tứ chư đả ngũ cầu, đem QQ số hoặc là vi tín số phát lại đây. Ta cho ngươi chuyển khoản, thiệt hay giả, trả tiền trước, ngươi cho, nữa, có tin hay không là tùy ngươi. Ừ, mặt khác, thêm một câu. Những người còn lại cũng được, đối xử bình đẳng, một con đầu người cho 100 đồng tiền. Tô Dương bên này đồng đội đều kinh ngạc, mấy người vô cùng kích động, không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể gặp phải người ngốc nhiều tiền điển phạm. Một đám đồng đội dồn dập đánh chữ, đưa, đều đưa, người nghĩ nắm bao nhiêu người đầu đều được. Tô Dương ngồi ở máy vi tính bên cạnh nhíu mày, nói thật. Hắn cá nhân không cho là kim tiền là vạn năng những lời này là đúng. Nhưng không phải không thừa nhận, có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như hiện tại, đối phương để trong game người quỳ liếm chính mình. Nhiệm vụ của hắn là cái gì? Không thể chỉ có bắt người đầu này một hạng đi, nên còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Tỉ như đạt được game thắng lợi, đánh giết tiểu binh đạt đến bao nhiêu? Trong game thu được kim tệ đạt đến bao nhiêu? Tô Dương lầm bầm lầu bầu phân tích lên. Soạt tiền nhiệm vụ chắc chắn sẽ không chỉ một. Dù sao thần hào lưu dựa vào là chính là các loại đơn giản liên tục nhiệm vụ để thiên mệnh chi tử. Tích lũy lượng lớn tài chính. Sau đó muốn làm gì thì làm. Chỉ một khô khan nhiệm vụ rõ ràng không vừa lòng tăng lên điên cuồng thiên mệnh chi tử thẻ ngân. Hàng tiền bạc yêu cầu, ừ, bất kể nói thế nào, trước tiên ngăn cản hắn bắt người đầu là được rồi. Phải làm gì đây? Cho hắn suy tư thời gian cũng không nhiều. Phe mình bên trong đan yêu cơ đem chính mình tài khoản công bố ra. Đã lấy được đối phương cho tiền, đồng thời đưa ra First Blood, ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn. Các anh em, phát tài cơ hội tới. Cái kia xỏa điếu thật sự trả thù lao. Một đồng đội đánh chữ. Thiệt hay giả? Ta làm sao như thế không tin đây? Các ngươi thông đồng lên diễn kịch đi. Ta nhớ tới có một chủ bá liền thường thường làm ác người khác. Một cái khác đồng đội nói. Thật không thật đem QQ số gửi tới chẳng phải sẽ biết. Hắn thu tiền lại đây sẽ đưa. Không đánh sẽ không tiễn. Cái cuối cùng đồng đội càng trực tiếp, công bình đánh chữ, đại lão, vừa mới cái kia yêu cơ mắng ngươi là xỏa điếu, đừng thu đầu của hắn, thu ta đi, ta đưa một chỉ cần 50, giờ khắc này, ngồi ở một tiểu phá suất thuê phòng bên trong Triệu Nguyên Hóa khẽ nhíu mày, cầm tiền của hắn còn mắng hắn, đầu óc có bị bệnh không, hắn nhất thời đem ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn. Kéo vào PY giao dịch danh sách đen. Trước đây hắn không có tiền thời điểm chịu đủ người khác khinh bỉ. Lẽ nào hiện tại có tiền còn muốn được oan ức sao? Hiện tại hắn có tiền, hắn mới phải đại gia. Không nói hai lời, hắn lại bắt đầu cùng đồng đội trao đổi lên. Ai có thể giết này á tác một lần, ta cho hắn 100 đồng tiền. Bốn cái đồng đội nhất thời quỳ liếm. Ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn cũng không biết chính mình chọc kim chủ không cao hứng. Lại đưa hai lần, vì là Triệu Nguyên Hóa trên thực tế thẻ ngân hàng bên trong bỏ thêm 200 tài chính. Triệu Nguyên Hóa lần này không có lại cho đối phương đánh tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương vừa nãy mắng hắn. Hắn hiện tại có sao năng lực, có thể muốn làm gì thì làm, chẳng muốn lại cùng đối phương giao dịch. Ngược lại đối diện có 5 người, cho dù có một không tặng người đầu cũng khoảng chừng, trái phải không kết thúc thế. ta á tác ra mũ kẻ trộm lèn. Đại lão, thu tiền a, ta đều lại đưa hai cái. 200 khối a, Triệu Nguyên Hóa. Ha ha, mắng ta còn muốn đòi tiền. Ngươi mặt thật là lớn. Ta á tác ra mũ kẻ trộm lèn. Đại lão, đây là nói xấu. Ta ở trong đội tán gẫu tuyệt đối không mắng đại lão. Là phụ trợ bịa đặt. Hắn muốn chính mình nhiều nắm tiền. Phụ trợ, đại lão đừng tin hắn. Ta cái khác đồng đội có thể làm chứng. Hắn chính là mắng. Sau đó những người khác cũng nhúng vào đi vào. Game cũng không chơi. Đã biến thành tinh khiết đánh chữ tán gẫu hình thức. Chỉ có Tô Dương còn đang bù binh. Ừ, suy nghĩ đối sách đồng thời tiện thể bù dưới binh. Binh tuyến đến rồi một e. Có thể bù mấy cái bù mấy cái. Còn dư lại tự động công kích tùy duyên. Vốn là chơi trò chơi này liền phiền gặp phải đại luyện. Giờ có khỏe gương. Trực tiếp ghi rõ giá cả. Sao năng lực thật rất sao phiền. Tô Dương rất phản cảm cố ý phá hoại quy tắc trò chơi hành vi. Muốn chơi sung tiền loại hình game không ai ngăn. Quen mặt trên khắc kim game đạt được nhiều là. Quy tắc cho phép, sung là được rồi. Có thể ở khởi xướng công bằng cạnh tranh trong game sử dụng sao năng lực. Tô Dương chỉ có thể nói buồn nôn. Này cùng game đại đánh khác nhau ở chỗ nào? Chơi đùa LOL player đều căm hận đại đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mặc kệ cái nào một bên có đại luyện, làm đấu cờ bên trong một thành viên, ván này game cũng không cái gì trải nghiệm có thể nói. Tháng, toàn bộ hành trình xem đại luyện tú thao tác, một đường nghiền ép, không đánh như thế nào đoàn liền kết thúc, chính mình một điểm tích lũy trang bị, sau đó treo lên đánh đối thủ thoải mái cảm giác đều không có. Thua. Vẫn là toàn bộ hành trình xem đại luyện tú thao tác. Chỉ có điều đổi thành bị nghiền ép. Bị nghiền ép trò chơi gì trải nghiệm còn dùng nói sao? Tâm thái nổ tung, đồng đội hỗ phun, không hề game trải nghiệm có thể nói. Hoặc là 15 phút tập thể đầu hàng, hoặc là 20 phút 4 so với một đầu hàng. 2 phút qua, Tô Dương cũng không nghĩ ra đến cái gì rách cục thật là tốt biện pháp. Ôi, xem ra ta cũng phải làm một lần sao năng lực giả. Tô Dương khẽ thở dài. Hắn kỳ thực không muốn dùng loại biện pháp này. Nhưng làm sao thực lực có hạn. Hắn không phải có thể đánh 9 đại thần. Cũng chỉ đành dùng để độc công độc biện pháp ngăn cản đối phương phá hoại quy tắc. Hắn bắt đầu đánh chữ. Ta, Galen, Đức Mariser quý tộc, làm người chính nghĩa, có tiền. Chán ghét phá hoại thi đấu quy tắc người. Không nhiều BB, đừng tặng người đầu. Cố gắng đánh, ván này thắng. Ta mỗi người cho 1000. Đừng hỏi ta thật giả. Các người phát tài khoản ta đều nhìn thấy. Sau đó các người sẽ thu được 500 khối chuyển khoản nhắc nhở. Đây là tiền đặt cọc. Thắng sau khi sẽ có mặt khác một nửa. Đồng đội lần thứ hai khiếp sợ. Đánh cục game lại đụng phải hai cái cường hào. Một đồng đội công bình đánh chữ. Đối diện đại lão. Chúng ta Đức Mã nói thắng một người cho 1000. Ngươi nói thế nào? Ngồi ở trong căn phòng đi thuê Triệu Nguyên Hóa sửng sốt nửa ngày. Trên đời thật là có người ngốc nhiều tiền hai bút. Nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Đây không phải đem mình cũng cùng chửi à? Dù sao mình đã thoát ly điều ti nhất tộc. Bây giờ là có tiền sao năng lực giả. Hắn vội vã đánh chữ. Ta cho 2000. Đừng nghe hắn. Ta cho nhiều. Tô Dương ngồi ở máy vi tính bên nở nụ cười. Đây là muốn ném tiền. Nói thật, lấy thân phận của hắn bây giờ không sợ ném tiền. Có điều, hắn cũng không muốn đơn giản bị đối phương lên ào ào giá cả. Tô Dương công bình đánh chữ. Bằng hữu rất có tiền a, có điều chính là không biết có phải là đang tinh tướng. Ta cảm thấy chúng ta hay là trước trả thù, lao nói nữa tốt hơn đi. Ta vừa nãy cho bọn hắn 500, ngươi cũng cho bọn họ 500 đi. Triệu Nguyên Hóa, ném tiền ai sợ ai. Đối diện mấy cái, các ngươi trước tiên đưa một ta cho một tiền, tuyệt không hàm hồ. Tô Dương tiếp tục đánh chữ, trước tiên cho nữa. Ngươi nếu như thật cường hào, ta liền nhận thức túng là giả cường hào. Ha ha, tất cả mọi người phiền trang bức cầu lãng phí thời gian. Tô Dương sức lực 10 phần, nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương trên thực tế là liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi, nghèo điều ti. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có tiền tài thưởng. Tài chính có hạn, căn bản không khả năng chơi đại tài chính chảy trước tiên trả tiền sau giao hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.